Thần Điêu Phong Vân, chương 085, Lương Câu Hòa Đàm, góc truyện audio.com. Hảo hảo hảo, đương kim thánh thượng Tống Nhân Tông nghe được Lý Hổ như thế nào giết địch, như thế nào chí cầm Mông Cổ Đại Hãn, lập tức đứng lên cố lấy trường, ngay cả hô ba tiếng hảo, điện hạ văn võ bá quan lại đang cố lấy vỗ tay. Lớn tiếng khen Lý Hổ anh hùng sự tích, Lý Hổ vẫn là quỳ trên mặt đất, tâm nói. Các ngươi này đàn bọc mù, nếu chính mình là cái thuyết thư, chẳng phải là đem ngươi nhóm hống xoay quanh, cái gì cũng không nói. Lý Hổ vẫn là hiểu được một cái đạo lý, chính mình hiện tại là toàn bộ Đại Tống anh hùng, nếu không chính mình, này Đại Tống Giang Sơn tất làm bị Mông Cổ chiếm lĩnh. Dân chúng bị vây nước sôi lửa bỏng chiến hỏa bên trong. Nghĩ như thế. Lý Hổ vui vẻ tiếp nhận rồi này đó quan lớn cùng hoàng thượng khen. Mang cái kia Mông Ca đi lên, trẫm muốn đích thân nhìn xem, hắn là như thế nào một người, dám khải dò xét ta Đại Tống thổ địa. Đại Lý Hổ nói xong tương dương chi chiến, Tống Nhân Tông lập tức hô một tiếng, theo kia bên ngoài thái giám bén nhọn triệu hồi, bốn cấm vệ quân giá một thân rách nát quần áo Mông Ca thượng điện đến. Có lẽ là này dọc theo đường đi sóc này, Mông Ca có vẻ thực tang thương, cùng ngày ấy bị Lý Hổ bắt là lúc, rõ ràng thiếu chút khí phách, T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M Tống Nhân Tông nhìn dưới đài Mông Ca. Thấy hắn không quý, quát lớn nói, to gan lớn mật, ngươi nhất Mông Cổ Đại Hãn, vì sao nhìn thấy trẫm không quý? Ha ha, Mông Ca ngửa đầu phá lên cười. Chút không có gì ý sợ hãi, cả đời này rít gào cười to, Tống Nhân Tông còn chưa nói cái gì, điện hạ bách quan đã muốn hô đứng lên, giết hắn, đàn thanh cộng minh, Tống Nhân Tông phất tay hô, cho ta chém, ngay tại này đại điện phía trên, hoàng thượng, này không thể được, điện thái hoàn nãy ta hướng vào triều thần thánh nơi, như thế nào có thể nhìn thấy huyết tinh đâu, hoàng thượng thỉnh cân nhắc. Lúc này Vương Tiếu Lâm tiến lên nói, Tống Nhân Tông nhất thưởng cũng là, còn nói, vậy kéo ra ngoài chém, ngay tại ngoài điện, ta muốn tận mắt hắn chết, kia Mông Ca một câu cũng không nói, như thế hào khí làm cho Lý Hổ Lâm vào động dung. Ngẫm lại này người Mông Cổ tính tình chính là như thế cứng rắn, không sợ chết tinh thần càng làm cho người ta tôn kính. Ngay tại cấm vệ quân yếu lôi đi Mông Ca. Lý Hổ tiến lên quỳ xuống đất nói, hoàng thượng, người này không thể giết. Lý Hổ những lời này, giống như là một tiếng sấm rền, làm cho đại điện phía trên nhân toàn bộ lặng ngắt như tờ. Tống Nhân Tông vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lý Hổ, chậm rãi tiêu sái hạ cầu thang, cười lạnh nói, Lý Hổ, người tuy là ta Đại Tống anh hùng, nhưng là nói chuyện cũng muốn có chút đúng mực, Mông Ca xâm chiếm ta Đại Tống Giang Sơn. Như thế nào sát không thể, nghe Tống Nhân Tông nói như vậy, Lý Hổ ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, này hoàng thượng cũng không phải cái bọc mù, còn biết chính mình nói ra suy nghĩ của mình đi xuống. Lý Hổ không dám tái chần chờ, làm cho cấm vệ quân mang đi Mông Ca, mới nói, hoàng thượng, Mông Cổ đại quân ở ta Tương Dương ngoài thành đóng quân. Binh lực là ta hướng gấp ba nhiều. Mông Cổ đại quân dũng mãnh thiện chiến không nói, thả lòng người tề tụ, nếu như giết Mông Cổ đại hãn, Mông Cổ đại quân tất làm thổi quét trọng đến, ở bước trên ta Đại Tống thổ địa phía trên, vậy không giết, Tống Nhân Tông nghi hoặc hỏi, văn võ bá quan cũng là nghị luận đều, đây là Lý Hổ không nói tiếp nữa, lại mắt lé liếc mắt một cái Vương Tiếu Lâm, này Vương Tiếu Lâm cũng không phải tục tằng hạng người, xem Lý Hổ ánh mắt. Liền biết nên chính mình biểu hiện, hoàng thượng, Lý tướng quân lời nói cực kỳ, nếu giết này Mông Ca, Mông Cổ đại quân tấn công ta Đại Tống Giang Sơn là nhất định. Hơn nữa bọn họ đại hãn bị giết, nhất định là cừu hận tràn ngập nội tâm, sức chiến đấu cũng không phải là tăng lên một cái cấp bậc vấn đề. Vương Tiếu Lâm đứng ở Tống Nhân Tông bên người nói, Tống Nhân Tông nhìn Lý Hổ, lại nhìn xem Vương Tiếu Lâm. Cười hỏi, Vương Khanh gia, vậy ngươi nói yếu làm sao bây giờ? Vương Tiếu Lâm A Du cười nói, cái này muốn nghe Lý Tướng Quân. Hai người như hát đôi giống nhau, Vương Tiếu Lâm nói xong, đem câu chuyện giao cho Lý Hồ. Lý Hồ cũng không mất đi này biểu hiện tài ăn nói cơ hội. Giải thích nói, Hoàng thượng, ta có nhất sách, không biết làm nói không lo nói. Nói, Tống Nhân Tông vội vàng nói. Thả Mông Ca, Lý Hồ ngữ không sợ hãi nhân từ không ngớt. Như thế bốn chữ vừa ra khỏi miệng, chính là Vương Tiếu Lâm, cũng là vẻ mặt kinh cụ. Này Lý Hổ như thế nào có thể nói ra như thế lời nói đến? Này không phải muốn chết thôi. Văn võ bá quan đều là nghị luận lên. Có nói Lý Hổ đại nghịch bất đạo. Có nói Lý Hổ thông đồng với địch phản quốc. Cũng có nói Lý Hổ mưu kế là tốt nhất sách. Tống Nhân Tông nhìn chung quanh một vòng. Ho khan một tiếng, chung quanh lại im lặng xuống dưới. Tiếp tục, nói chậm vừa lòng, tha cho ngươi bất tử. Nói không hài lòng, ta tất nhiên chém đầu của ngươi. Tống Nhân Tông trở lại hướng về điện bên trên tàu biên nói. Lý Hổ trong lòng bùm nhảy một chút, nếu đã muốn tưởng hảo nói như thế nào, hắn cũng không để ý, ngữ khí nhanh hơn nói. Hoàng thượng, nếu chúng ta thả Mông Ca, Mông Cổ đại quân tất nhiên hội đã cho ta nhóm là ở yếu thế. Mà chúng ta phải làm, chính là làm cho này Mông Ca vừa lòng. Chỉ cần hắn không có xâm chiếm Đại Tống Giang Sơn ý niệm trong đầu. Này Mông Cổ đại quân cũng nếu không hội xâm phạm quốc gia của ta lãnh thổ. Ngươi có cái gì dễ làm pháp? Tống Nhân Tông có chút không kiên nhẫn hỏi. Lý Hổ nói tiếp, theo ta được biết, Mông Ca người này dũng mãnh thiện chiến, yêu nhất hảo lương mã. Như ta suy nghĩ, Hoàng thượng, có không chọn cả nước tốt nhất ngựa đưa cho Mông Ca? Này tính biện pháp gì? Cho bọn hắn ngựa, bọn họ không phải là muốn tới tấn công chúng ta thôi. Một cái quan viên nhìn không được, đứng ra phản bác nói. Lý Hổ không có tiếp ngôn, tâm nói ngươi biết cái gì. Theo Tương Dương đến là lúc, Lý Hổ liền theo Nghiên Suy nơi đó hiểu biết nói. Này Mông Ca yêu mã sâu, quả thực đến điên cuồng bộ, nghe nói Đại Tống có hảo mã, mới đến xâm chiếm Đại Tống quốc thổ. Đương nhiên Lý Hổ sẽ không nói ra bí mật này đến. Hoàng thượng, ta cảm thấy này nhưng thật ra có thể thử một lần. Không ngại làm cho kia Mông Ca thượng điện. Hoàng thượng cùng hắn nói thử xem. Vương Tiếu Lâm vội vàng đứng dậy nói. Này Tống Nhân Tông quả nhiên yêu hỉ Vương Tiếu Lâm như vậy quan viên. Chỉ nghe hắn vừa nói. Tống Nhân Tông mang nói. Vậy kêu Mông Ca đi lên. Chỉ chốc lát, Mông Ca lại bị mang theo điện. Tống Nhân Tông cười nói. Mông Cổ đại hãn, ngươi ta đều là chúa tể một phương. Ta nghĩ cùng ngươi hòa đàm. Như thế nào, Mông Ca sửng sốt, không giết chính mình, nghi hoặc nói. Như thế nào hòa đàm, ta Đại Tống Giang Sơn đất rộng của nhiều. Vàng bạc châu báu tin tưởng ngươi cũng không yếu. Ta có 5.000 hảo mã lương câu. Tặng cho ngươi, ngươi có bằng lòng hay không yếu? Tống Nhân Tông thử hỏi, chính mình đều cảm thấy này kiện căn bản không quá khả năng. Văn võ bá quan lại cười khẽ, muốn nhìn Lý Hổ chê cười, không thành tưởng Mông Ca hai mắt sáng ngời, lớn tiếng hỏi, lời này mà khi thực, có hay không cái kia cái gì thiên lý mã? Tống Nhân Tông muốn cười không cười đi ra, tán thưởng nhìn mắt Lý Hổ, nói, ta một khi chi quân, làm sao có thể nói lừa gạt ngươi? Chỉ cần ngươi lui binh, 5.000 hảo mã lương câu lập tức cho ngươi. Mông Ca sang sảng cười nói, nếu biết ngươi này Đại Tống Hoàng đế như thế hào phóng, ta còn như thế đại phí hoảng hốt thôi. Hảo, ta đáp ứng ngươi, lui binh, ha ha, như thế rất tốt, ngươi ta vốn là lâm biên hai quốc, đà đà sát sát rất thương hòa khí. Ngươi tới nột, cấp Mông Ca mở trói. Tống Nhân Tông cười vui hô. Lý Hổ nhìn này Tống Nhân Tông cùng Mông Ca đối thoại. Không khỏi đáy lòng thầm than, này cổ nhân tư tưởng thật sự rất đơn giản, như thế hai câu nói, trận sẽ không đánh, nhưng là như thế cũng tốt, chính mình cũng mò cái anh hùng tên, hơn nữa làm cho hai hướng hòa đàm, này ưu việt nhưng là vô hạn nhiều a. Ra điện Thái Hòa, Lý Hổ liền cùng Vương Tiếu Lâm đi cùng một chỗ, tránh đi này hắn kỳ tốt quan viên. Vương Tiếu Lâm nhỏ giọng nói, Lý huynh đệ, ngươi nhưng là đại hiển uy phong a, ngày mai hoàng thượng nhất định hội đại thưởng cho ngươi. quan to lộc hậu vinh hoa phú quý a, không dối gạt vương huynh. Ta không hiếm lạ cái gì quan to lộc hậu, chỉ cần có thể quá tốt ngày. Liền lấy chừng, Lý Hổ cười nói, Vương Tiếu Lâm mang nói. Như vậy sao được, hảo nam nhi trí ở tứ phương, sao có thể có như vậy thấp mục tiêu. Lý Hổ lắc đầu cười cười, trong lòng suy nghĩ đương nhiên cùng chính mình lời nói bất đồng. Này hoàng cung như thế xa hoa, hắn còn muốn nhiều ngốc mấy ngày đâu, nghĩ đến kia hậu cung đẹp 3000, Lý Hổ lại nhiệt huyết mênh mông, nếu thật sự tại triều Lý làm quan, chính mình đổ có thể tại đây kinh thành lộng cái phủ đệ. Cùng chính mình các nữ nhân qua cái tiêu sái khoái hoạt này. Cách chương.